bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, phần 279, chương 279 chung nào cùng bắt đầu. 7. Lục Khuyết tới Vương Cung là khi xem chính là một cái cả người dính huyết thiếu nữ nhào vào thanh. Niên bên chân, Thành Kính lại điên cuồng mà ôm lấy hắn cẳng chân, giống một cái Thành Kính tín đồ cùng hiến tế giả, mà hề bạch. Cái này tiểu ngốc tử chính đem bàn tay dán ở cung nữ trên đầu cười. Ai nha giỏi quá, đem tỷ tỷ giết chết đâu. Rõ ràng không có làm ngươi giết chết nàng. Ngươi xem, huyết lưu đến ra đều là, đem ta thảm đều làm dơ, xinh đẹp thanh niên chen chân vào nhẹ nhàng đá thiếu nữ một chút tưởng. Đi, đem huyết đều liếm sạch sẽ, hắn chi cầm, thuần khiết như thiên sứ trên mặt tràn đầy đều là thuần khiết cảm tình. Tình oánh dịch thấu giống một khối đá quỳ ánh không ra người thiện ác. Nhưng lại giống sâu nhất thiện ác toàn bộ tích lũy ở cặp mắt kia, được đến mệnh lệnh thiếu nữ té ngã. Lộn nhào đi liếm láp thảm thượng dơ bẩn, giống cẩu giống nhau hăng say, ở bên cạnh chính là tỷ tỷ. Liền chung số đao thi thể. Nàng lại hảo không thèm để ý cũng không phải không thèm để ý. Nàng một bên mất đi lý trí mà liếm láp, một bên lưu lại nước mắt cứ việc chính là nàng thân thủ động thủ giết chết giai cấp. Hơn nữa vô cùng kiên quyết, nhưng hiện tại nàng chính là cảm giác được một cổ trầm trọng bi thương, hề bạch nhìn nàng cũng mạt lên nước mắt, xinh đẹp thanh niên lưu nước mắt cảm thán, a nha, muội muội không có tỷ tỷ. Vậy phải làm sao bây giờ? Lục Khuyết đi tới, người lại đang câu dẫn cung nữ, hắn ngữ khí thật không tốt à. Câu dẫn, hề bạch vẻ mặt vô tội, người nói cái gì, tên ngốc này, Lục Khuyết nghiến răng, câu dẫn chính là ngươi như bây giờ. Dùng loại này ánh mắt xem ta, hắn chứ ma giống nhau, nhéo hề bạch mặt liền ở hắn môi thượng hôn một cái thức thiền, hai người đụng tới trong nháy mắt đều. Điện giật giống nhau, nhanh chóng tách ra, Lục Khuyết là khiếp sợ. Hắn như thế nào sẽ thưởng thân tên ngốc này? Chẳng lẽ là bởi vì không có nữ nhân chính mình hiện tại như vậy cơ khát? Đối ngốc tử cũng hạ thủ được. Hề bạch tắc ngây thơ mờ mịt mà sờ sờ môi sau đó đột nhiên khom lưng. Phi phi phi, Lục Khuyết còn chưa nói thiết sao nhìn thấy tên ngốc này vẻ mặt ghét bỏ. Hỏa đằng liền đi lên không được. Hắn đem hề bạch đè lại, biểu tình không tốt, ngươi làm gì, thật ghê tởm, ta cùng Miêu Miêu hôn. Không cần cùng Miêu Miêu thân, hề bạch chừng hắn, thậm chí còn há mồm muốn cắn hắn tay, Lục Khuyết đều khí cười. Ngươi biết nhiều ít nữ nhân xếp hàng muốn cùng ta thân sao? Liền ngươi, ngốc tử, ta còn chướng mắt ngươi đâu, hắn buông ra hề bạch lập tức ủy ủy khuất khuất nắm chặt quần. Áo một bộ bị thế nào đáng thương bộ dáng, người xấu, Lục Khuyết xem trong lòng có hỏa, đây là lần này lại không chỉ là lửa giận, tựa hồ nhiều điểm cái gì khác mẹ nó, ta làm sao vậy, hắn bực bội mà nắm chặt tay, thấy hề bạch như vậy đáng thương hề hề bộ dáng càng phiền. Người không cần làm ra như vậy biểu tình, ta không phải. Tên ngốc này một bộ ấu răng bộ dáng hắn mới không dám hứng thú, nhưng là ngốc tử bề ngoài là thật. Sự có thể, hắn nhìn về phía cái kia cung nữ xách một tiếng. Người chính là dùng ngươi gương mặt này mặt mê hoặc nữ nhân. Hắn nắm hề bạch cầm tinh tế đánh giá, lớn lên nhưng thật ra có điểm đáng yêu, hề bạch trừng lớn mắt. Duỗi tay che lại miệng mình. Một bộ khẩn trương hề hề bộ dáng, hắn càng như vậy càng kích khởi Lục Khuyết nghịch phản tâm lý. Hắn liền thích cùng mọi người phản tới, hắn trực tiếp thường y bẻ ra hề bạch tay. Cúi đầu liền phải thân, vừa mới liền chạm vào một chút. Còn không có nếm đến hương vị, Lục Khuyết thất thần mà tưởng. Hình như là anh đào thạch trái cây vị cũng không tệ lắm mơ siêu tên ngốc này đã muộn thứ gì. Như thế nào là ngọt, rốt cuộc. Hai người môi đụng tới cùng nhau, lần này Lục Khuyết tin tưởng là anh vị. Hắn hơi hơi thiên quá tầm mắt, thấy đặt ở một bên một mâm anh đào hạch, này ngốc tử vừa mới quả nhiên ở ăn anh đào, như vậy một thân liền có điểm lại dừng không được tới tê. Tề Dại Dại điện lưu theo hai người gián địa phương bay lên, Lục Khuyết đột nhiên sinh ra một chút. Muốn ăn, hắn muốn đem tên ngốc này ăn luôn, Hề Bạch hoảng hoảng loạn loạn mà giãy giụa. Nhưng giãy giụa không có hiệu quả, hắn một gà luộc căn bản đánh không lại cả người cơ bắp Lục Khuyết. Lục Khuyết trực tiếp đem quốc vương đẩy đến ở trên bàn. Nhéo hắn cằm không ngừng thâm nhập trong suốt nước bọt từ hai cái gián ở một khóe miệng chảy xuống, may mắn cung nữ còn ở liếm láp sàn nhà. Bằng không thấy một màn này chỉ sợ phải thương tâm đã chết, Lục Khuyết đem quốc vương thân khóc hắn. Hồn cái sàng, ngốc tử quốc vương đã thút tha thút thít khóc khai, được đến nào đó thỏa mãn Lục Khuyết tâm tình hào. Rất nhiều, cũng có một chút kiên nhẫn, hắn bóp quốc vương cằm. Ngốc tử, khóc cái gì, hắn khuôn mặt tuấn mỹ tà khí. Giờ phút này tới gần càng là mang theo cường đại cảm giác áp bách cùng xâm lược cả mơ siêu, ngươi là cái người xấu, ta bị miêu miêu liếm, không sạch sẽ, Hề Bạch anh rớt nước mắt, ta không phải miêu. Lục Khuyết thái dương gân xanh bạo khởi, hắn lại muốn phát hỏa, tên ngốc này, ngươi thấy rõ ràng, dùng ngươi cầu cầu mắt cấp lão tự thấy rõ ràng, lão tử là người. Hắn đem Hề Bạch mặt chuyển qua tới làm hắn thấy rõ ràng, Hề Bạch nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn. Nhược khí phản bác, người chính là miêu, miêu cái trứng trứng. Lục Khuyết muốn tức chết, hắn đứng dậy đem Hề Bạch ném ra, mới vừa thân xong liền như vậy vô tình ta. Cũng chưa chê ngươi giờ đâu. Ngốc tử, ai biết ngươi có hay không ăn cái gì lung tung rối loạn đồ vật, nói Lục Khuyết đột nhiên nghĩ đến. Hề Bạch khi còn nhỏ ăn một con sâu lông, tức khắc mặt có điểm thanh, vừa mới thân Hề Bạch quả nhiên là bị ma quỷ ám ảnh. Hắn vẫn là như vậy chán ghét, chạy nhanh đem người hầu gái thu thập, Lục Khuyết nói. Có người có thể trị ngươi ngốc bệnh, ta dẫn ngươi đi xem mơ siêu, ta không ngốc, Hề Bạch ủy ủy khuất khuất ngươi ngốc. Kiến nghị trị liệu, Lục Khuyết lãnh khóc vô tình mà nói, Hề Bạch trực tiếp nhảy hạ cái bàn. Ủy ủy khuất khuất đi đến hắn bên người, tựa hồ phát giác ai có thất chặt, liền yên lặng dịch đến 1 mét xa địa phương, Lục Khuyết sắc mặt trầm xuống. Trốn cái gì trốn, hắn duỗi tay đem Hề Bạch đánh đổ chính mình bên người tới, lôi kéo ngốc tử cánh. Tay, Hề Bạch yên lặng dùng sức, nghẹn kính muốn đem cánh tay rút ra, Lục Khuyết đương nhiên phát hiện hắn động tác nhỏ. Nắm càng khẩn, ngươi cung nữ không quản. Hắn nhìn cái kia trên mặt đất nằm bò nữ nhân, nàng sẽ chậm rãi quét tước sạch sẽ. Đi thôi, Hề Bạch nói, Lục Khuyết cười lạnh. Lần sau không cần lại làm ta thấy ngươi cùng nữ nhân chơi loại trò chơi này, nếu là khi nào hắn phát hiện tên ngốc này cùng cung nữ chơi trò chơi chơi đến trên giường đi. Hắn nhất định đem cung nữ giết lại đem tên ngốc này thiến kia cùng nam nhân có thể chứ? Hề Bạch mở to mắt to hỏi, ta tưởng cùng kỵ sĩ ngoạn nhi, nam nhân cũng không được, Lục Khuyết thẳng cự tuyệt, còn tưởng cùng nam nhân chơi, người cũng không sờ sờ chính mình có mấy lượng thịt, hắn vô tình châm chọc. Muốn theo chân bọn họ chơi người ít nhất muốn đánh thắng được ta, đánh quá miêu miêu rất khó sao? Hề Bạch ngây ngốc hỏi, rất khó, người đời này phòng trừng không có gì sao hy vọng. Cho nên thành thật một chút, Lục Khuyết nói, hai người khi nói chuyện đi vào vương cung giáo. Đường, đây là Lục Khuyết tu sửa cấp điên cuồng chi thần giáo đường, cái kia người áo đen đang ở lặng. Lặng cầu nguyện, ở trước mặt hắn là một tòa bị xương đen bao vây thật lớn tượng đá, không có mặt cùng tứ chi. Không phải hình người, mà là một đoàn không thể diễn tả thật lớn quái vật. Cả người xúc thi, nhìn khiến cho người cảm giác đôi mắt đã chịu ô nhiễm mơ siêu chính là nơi này, Lục Khuyết nhìn Hề. Bạch này ngốc tử cư nhiên không có gì phản ứng, rất nhiều mới tới cung nữ thấy cái này pho tượng đều bị dọa khóc, hoặc là dọa đương trường mất khống chế, Lục Khuyết cũng không phản ứng, Hề Bạch cư nhiên là vương. Cùng nhiều người như vậy trừ bỏ hắn ngoài ý muốn duy nhị không cái đặc thù phản ứng, ngươi không sợ. Hãy sao, Lục Khuyết ác ý nhắc nhở Hề Bạch, muốn nhìn một chút tiểu ngốc tử bị dọa khóc bộ dáng. Nhưng làm hắn thất vọng chính là Hề Bạch như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. thậm chí nhìn cái kia pho tượng nở nụ cười, thật đáng yêu. Đại Miêu Miêu, người xem có phải hay không rất đẹp, Hề Bạch cư nhiên hơi có chút kiêu ngạo mà nói, thoạt nhìn có. Điểm đắc ý, đẹp. Lục Khuyết cảm thấy một lời khó nói hết. Hề Bạch quả nhiên là cái ngốc tử. Kỳ vọng ngốc tử có bình thường tư duy, hắn quả thực chính là xuẩn chứng, hào qua đi đi. Nơi này giáo chủ có thể trị ngươi ngốc bệnh, hắn đem Hề Bạch đẩy đến giáo chủ trước mặt, giáo chủ. Cả người bao phủ ở áo choàng, chỉ vươn một cây già nua khổ tay tay, đặt ở Hề Bạch đỉnh đầu. Tiếp theo đen nhành ánh sáng khởi, thần thần thao thao nga niệm một đoạn chú ngữ, Hề Bạch liền ngất xỉu đi, Lục Khuyết tay mắt lanh lẹ. Mà tiếp được hắn, giáo chủ nhìn một màn này hắc hắc nở nụ cười, ngươi cười cái gì? Lục Khuyết nhíu mày, hắn không thế nào thích loại này thần thần thao thao thần côn, phụ chính đại thần vì sao phải làm? Quốc vương khôi phục bình thường đâu? Giáo chủ hỏi, ta cho rằng quốc vương vẫn là vẫn luôn ngốc đi xuống đối ngài càng có lợi, ta đương nhiên biết. Lục Khuyết cười lạnh. Ta như vậy đương nhiên là bởi vì ta vui, kỳ thật đột nhiên chính mình cũng không biết vì cái gì. Gần là nghĩ làm, liền làm như vậy, ngài cùng quốc vương bệ hạ cảm tình thật tốt a, giáo chủ cảm thán, hảo. Lục Khuyết như cũ cười lạnh, hảo cái gì? Hắn đương nhiên chỉ là ở lợi dụng cái này đầu đất. Trừ bỏ hắn quốc vương thân phận, tên ngốc này trăm không một dùng, Hề Bạch tỉnh lại thực mau. Lục Khuyết trước tiên tiến lên xem xét, nhưng thực mau mày liền nhăn lại tới. Không có gì biến hóa a, Hề Bạch đơn thuần mà chớp chớp mắt bởi vì bệ hạ vốn dĩ liền không ngốc. Giáo chủ nói, hắn vỗ vỗ Hề Bạch bả vai, phát ra nặng nề một thanh âm vang lên, ta chỉ là giúp quốc vương bệ hạ cải thiện một chất. Quốc vương bệ hạ đầu óc không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lục Khuyết nhéo giáo chủ cổ áo. Biểu tình nguy hiểm, không thành vấn đề. Hắn này ngốc dạng, ngươi cùng ta nói không thành vấn đề. Hề Bạch vẻ mặt trạng huống ngoại. Đại Miêu Miêu, lão gia gia, các ngươi đang làm gì nha? Giáo chủ giơ lên tay. Thật sự không thành vấn đề. Ngươi xem quốc vương, sinh hoạt có thể tự gánh vác, có thể lý giải người khác lời nói. Chỉ là hắn tâm trí tương đối đơn thuần, không dễ dàng đã chịu ngoại giới ảnh hưởng. Vĩnh viễn vẫn duy trì tiểu hải tử tư duy logic, nói cách khác hắn chỉ là vĩnh viễn sẽ không lớn. Lên mà thôi, như vậy. Lục Khuyết híp mắt, cảm giác ra đúng vậy. Tên ngốc này tuy rằng điên điên khùng khùng, nhưng có đôi khi nghiêm túc trường hợp nhìn không ra tới. Ít nhất hắn không nghĩ chơi trò chơi thời điểm vẫn là thực ngoan ngoãn, nhưng là ngay từ đầu chơi. Trò chơi người này liền biến điên điên khùng khùng, sở dĩ mang Hề Bạch tới xem là bởi vì hắn nghe. Nói rất nhiều là ngốc tử bởi vì nào đó bẩm sinh khuyết tật đều sống không lâu. Nếu Hề Bạch là bình thường như vậy bảo trì như bây giờ cũng không cái gọi là, hắn xách theo Hề Bạch. Đi ra ngoài, ngốc tử, trở về, Đại Miêu Miêu. Ta vừa mới làm một giấc mộng, Hề Bạch ngây ngô cười nói, cái gì mộng? Buông xuống một cái đại thạch đầu, Lục Khuyết quyết định đối Hề Bạch thân thiện một chút, mơ thấy ngươi cùng ta là một ít xấu hổ xấu. Hổ sự tình, chính là mụ mụ sẽ cùng bọn kỵ sĩ làm như vậy, Hề Bạch đơn thuần mà nói, bang. Lục Khuyết hung hăng ở hắn trán thượng chụp một cái tát. Ngươi nằm mơ, chính là thật là đang nằm mơ a, Hề Bạch ôm đầu. Ngươi đánh ta, bọn họ phía sau. Giáo chủ thành kính mà hành lễ ta chủ, điên cuồng cùng thất tự chi thần, ngài vinh quang đem chiếu rọi thế giới này, sao? Hết chương.